Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 412. Thái thái, hôm nay như vậy nhiệt tình. Đi, đi ra ngoài tiếp cửu gia, Quan Hy đối tiểu người hầu nói. Chân nhỏ mại khai hướng công quán đại môn khẩu đi đến. Quan Hy đến đại cửa thời điểm, Tiêu Cửu Diêm đã muốn theo trên xe xuống dưới, ngồi ở xe lăn thượng. Nam nhân kình gầy cao ngất dựa lưng vào xe lăn, cho dù là ngồi, vẫn như cũ cao ngất như tùng. Hướng quản gia chính phụ giúp cửu gia muốn vào đi. Cửu gia, Quan Hy nhìn đến cửu gia, Thúy Sinh sôi kêu câu. Tiêu Cửu Diêm thâm mâu nhíu lại, nghĩ Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn hình như có ý cười. Thái thái, hôm nay như vậy nhiệt tình, còn ra tới đón tiếp. Nào có, Quan Hy mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói thầm, mỗi ngày đều thực nhiệt tình được không? Lời này nàng nói được có chút lo lắng không đủ. Dù sao nàng phía trước công tác việc, cửu gia cũng việc, buổi tối trở về đều là cử vãn. Giống như vậy cửu gia về nhà nàng bình thường ở vù vù ngủ nhiều. Đi ra nghênh đón số lần thật sự không nhiều lắm. Money nàng hơi hơi buông xuống tiểu đầu. Bước nhanh đi đến hướng quản gia bên người. Đối hướng quản gia nói. Hướng thúc, ta đến thôi đi, hảo hảo. Tiểu thái thái ngươi tới, hướng quản gia buông ra xe lăn bắt tay. Tặng cho Quan Hy hai tay giúp đỡ xe lăn bắt tay. Phụ giúp Tiêu Cửu Diêm hướng phòng khách đi vào. Biên đi, nàng biên hỏi. Cửu gia, nay thiên công chỉ việc sao? Còn đi, Quan Hy lại hỏi. Còn đi là việc vẫn là không vội. Tiêu Cửu Diêm lược vừa nhấc mâu, nhìn về phía Quan Hy. Còn làm được ý tứ chính là nếu thái thái hôm nay không có đánh điện thoại cho ta. Liền tăng ca, thái thái gọi điện thoại. Sẽ trở lại, Quan Hy. Nga, mặt nàng ửng đỏ. Một chút phấn nộn, cửu gia lời này ý tứ thực hiểu được. Liền là vì nàng kêu cửu gia mới sớm một chút trở về bồi của nàng thôi. Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu gia, lại câu được câu không theo cửu gia nói chuyện phiếm, nhìn như thực còn thật sự, kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, rất nhanh chính là bữa tối thời gian, nàng còn sợ cửu gia ăn nàng làm cơm không thể ăn. Cửu gia trở về không bao lâu, hướng quản gia liền an bài bữa tối dùng cơm. Quan Hy ngồi ở cửu gia bên cạnh, hướng quản gia phân phó người hầu thượng đồ ăn, Tiêu Cửu Diêm theo bộ đội xuất thân, đồi ăn luôn luôn không có gì yêu cầu, bình thường huấn luyện lượng đại, giảm trọng tăng cơ, đều là ăn cao lòng trắng trứng thực phẩm, mà bị thương sau, vì điều trị thân thể, có chuyên môn dinh dưỡng sư phối hợp, sau đó tái làm cho Vương Thẩm Tố Thái, Quan Hy gả lại đây sau. Hướng quản gia cảm thấy nếu trong nhà có nữ chủ nhân, cửu gia ăn dinh dưỡng cơm là một chuyện, cũng không thể làm cho tiểu thái thái đi theo cửu gia ăn này cơm money cho nên lại cấp bỏ thêm vài đạo đồ ăn, ở ăn phương diện này, Tiêu gia cũng không có này hắn cao nhất hào môn thế gia. Động nhất cơm tiêu phí xa xỉ phô trương lãng phí hành vi. Cửu gia, đây là hôm nay bữa tối, rất nhanh. Người hầu liền đem bữa tối bưng đi lên, có Quan Hy cùng Vương Thẩm nói đường giấm chua ngư, còn có vài đạo Vương Thẩm mặt khác làm đồ ăn. Quan Hy làm sao tam tiên cùng trứng trần nước sôi, cũng không biết có phải hay không hướng quản gia cố ý an bài phân phó. Bị đặt ở cửu gia trước mặt, Tiêu Cửu Diêm lực chú ý không ở ăn thượng, hắn nhìn về phía hướng quản gia, đạm thanh hỏi, Cảnh Minh đâu? Hướng quản gia nghĩ nghĩ, nói, đại thiếu gia nay thiên hạ ngọ trở về điện thoại lại đây. Nói buổi tối cùng đồng học có ước, không trở lại ăn bữa tối, Tiêu Cửu Diêm nghe vậy nhíu mày. Mỗi ngày có ước, đều là chút hồ bằng cẩu hữu, có cái gì hảo ước, cửu gia này ngữ khí rõ ràng không tốt, có chút uấn giận, Quan Hy ngồi, không nói chuyện, yên lặng thay Tiêu Cảnh Minh điểm căn sáp, cửu gia. Đại thiếu gia hội như vậy, lúc đó chẳng phải ngài sủng đi ra, hướng quản gia lại nở nụ cười. Nói, ngài đau lòng Tiêu gia cùng hắn thái thái qua đời, đem đại thiếu gia tiếp nhận đến nuôi lớn, nhưng là cũng quả thật là sủng qua chút. Cửu gia, đại thiếu gia hiện tại tuổi cũng không thiếu, Ngài lần trước nói muốn cho hắn tiến công ty rèn luyện. Ta cảm thấy nên lúc Tiêu Cửu Diêm mi tâm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thon dài ngón tay ở trên bàn cơm gõ sao? Đạm Thanh nói, ân, vì thế, ở Tiêu Cảnh Minh không biết tình dưới tình huống. Hắn lang thang hoàn khấu công tử ca tốt đẹp cuộc sống. Không sai biệt lắm đến cùng, Quan Hy nghe xong hướng quản gia mà nói. Còn muốn tưởng trong trường học Tiêu Cảnh Minh phía sau thường xuyên đi theo hô lạp lạp nhất đống. Lớn hoàn khấu công tử ca, ân, quả thật cẩu hùng, đều là nàng tiểu đệ. Bất quá đám kia tiểu đệ tuy rằng nhìn không dựa vào phổ. Nhưng kỳ thật đều là không sai đứa nhỏ. Tâm tư không xấu, thái thái, ngươi suy nghĩ cái gì? Quan Hy tiểu đầu nghĩ, có chút xuất thần, nghe được cửu gia hỏi nàng, mới đột nhiên hoàn hồn, nàng vội vàng lắc đầu. Không, không tưởng cái gì, nàng nói xong, tiểu bạch bàn tay đi qua, đem cửu gia trước mặt đồ ăn đẩy thôi. Nói, cửu gia, đã đói bụng, nên ăn cơm, Tiêu Cửu Diêm nhìn hắn ngốc rất thái nhất mắt. Khớp xương rõ ràng bàn tay to cầm lấy chiếc đũa, gắp nhất chiếc đũa đồ ăn, ăn, hắn giáp vừa vặn là Quan Hy sao tam tiên, khoai tây cả cùng thanh tiêu, chích ăn một ngụm, Tiêu Cửu Diêm đẹp mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm nhíu lại. Hôm nay này đồ ăn, Quan Hy gặp cửu gia ăn là tam tiên. Cẩn thận bẩn một chút liền nhắc tới đến, nàng vội vàng hỏi, cửu gia, ngài cảm thấy này đồ ăn thế nào? Ăn ngon sao? Tiêu Cửu Diêm màu sắc góc thâm liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Hắn lại gắp nhất chiếc đũa. Tế ăn chậm nuốt, tự phụ nam nhân, cho dù ăn bình thường nhất việc nhà đồ ăn, cử đầu đầu chừng tao nhã vẫn làm cho nhân cảm thấy hắn ở ăn là cao nhất mỹ thực. Thứ hai cả lăm đi xuống, Tiêu Cửu Diêm lại ăn đệ tam khẩu. Chiếc đũa tao nhã cầm ở trong tay. Hắn mới nhìn hướng Quan Hy, thản nhiên nói. Không sai, thật sự không sai sao? Quan Hy nghe xong, nhãn tình sáng lên, Tiêu Cửu Diêm nói, ân, Quan Hy cầm lấy chính mình trước mặt chiếc đũa. Giáp đứng lên cũng ăn một ngụm, sau đó lộ ra một cái có chút ngốc tươi cười, mềm nói, cửu gia, ta cũng hiểu được hôm nay Vương Thẩm làm này cử không sai, nàng vốn cảm thấy chính mình làm đồ ăn. Không thể ăn, nhưng là giống như được cửu gia khẳng định sao? Thật sự biến ăn ngon, Tiêu Cửu Diêm lãnh diễm mặt mày nhu hòa chút, nói, ân, Vương Thẩm hôm nay làm cử không sai, này ngốc thái thái đại khái không biết nàng vừa rồi đang hỏi. Hắn hôm nay đồ ăn được không ăn thời điểm mà ni kia mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt trên không yên cùng khẩn trương biểu tình đã muốn bại lộ nàng trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt sáng trông suốt nhìn nàng. Đều là khát vọng chịu biểu tình khích lệ tiểu bộ dáng. Này tiểu thái thái, nói nàng là ngốc, lại luôn phản bác, Vương Thẩm tam mười mấy năm trù nghệ, đại trù xuất thân, một đạo đơn giản sao tam tiên có thể làm thành này hương vị. Bất quá, nhìn ngốc thái thái tươi cười, Tiêu Cửu Diêm tưởng, này đồ ăn quả thật không sai, bữa tối trừ bỏ tam tiên, còn có Quan Hy tiên trứng trần nước sôi. Cũng phải cái cửu gia không sai đánh giá. Quan Hy cảm thấy hôm nay muốn cấp cửu gia làm nhất cơm này ý tưởng. Xem như viên mãn thành công. Nếm qua bữa tối, người hầu thu thập bát khoái. Quan Hy hỏi cửu gia. Cửu gia, ngày hôm nay buổi tối còn có việc. Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy. Như thế nào? À, không như thế nào. Quan Hy nhăn nhó. Nói, ta chính là tùy tiện hỏi. Không có gì đặc biệt ý tứ. Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt trầm tĩnh nhìn Quan Hy. Hết chương.